Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77, Bạch Mã không phải ngựa. Mười vừa đối đầu thứ hai, thấy thế nào đều là một trận hành động tìm chết, nhưng đối với Thắng Thất đến nói, cũng không phải là như thế. Cái Nhiếp Phán ra Tần Quốc về sau, Lý Tư Thiên La Địa Võng, Tần Quốc vô địch khắp thiên hạ Thiết Kỵ, các người như vậy vật đều gặp được, đều đuổi kịp qua hắn, mà những đuổi kịp kia qua hắn người, đều không ngoại lệ chết rồi. Duy nhất sống sót chính là Thắng Thất. Cái này quỷ dị như là ác ma một loại nam nhân xưa nay không cùng cái Nhiếp chính diện đối quyết. Xưa nay sẽ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Một lần đem chuôi này văn danh thiên hạ cự huyết kiếm vung hướng thiên minh. Khiến cho cái Nhiếp đều không thể không một lần lại một lần lần đào vong. Đối mặt dạng này một cái không từ thủ đoạn đỉnh tiêm cao thủ. Ai cũng không thể xác định cự huyết có thể hay không leo lên danh kiếm bảng xếp hạng thứ nhất. Dù sao nguyên bản cự huyết kiếm liền có thiên hạ chí tôn danh hiệu. Chỉ là chuôi này cự kiếm thực sự quá mức khổng lồ. Có thể múa thanh kiếm này người ít càng thêm ít. Một khi gặp được một vị, chính là cự huyết nghe tiếng khắp thiên hạ thời điểm. Ta còn kém xa lắm đâu. Cảm nhận được Thắng Thất như là đến tự địa ngục một loại khí thế đáng sợ. Đường Huyền Minh tự giễu cười một tiếng. Phàm thân đi trở về trong khách sạn. Không biết vì sao, liên quan tới hắn lệnh truy nã cũng không có hống truyền thiên hạ. Trên đời này tất cả mọi người giống như cũng không biết hắn tình huống. Tần Quốc lệnh truy nã chư vị thống lĩnh cùng hạng thị bộ tộc nhân vật trọng yếu. Tiện thể đem vị kia trúng lục hồn khủng chú, đã bị nhận định là tử vong yên đan cũng dán lên lệnh truy nã. Vì vậy, hiện tại cũng chỉ có Đường Huyền Minh có thể nhẹ nhõm tự tại tại Tề Lỗ hành tàu. Mặc ra những người khác tất cả đều bị hạn chế. Cái Nhiếp càng là không cần nhiều lời. Tiền thưởng phía trên cao nhất chính là hắn, trọn vẹn 10 vạn lượng hoàng kim. Nói không chừng về sau sẽ còn gia tăng. Thật sự là thời buổi rối loạn. Nhưng chỉ cần sống qua thiên la địa võng giai đoạn này, tiếp xuống liền sẽ không cỡ nào khiến người khó chịu. Đường Huyền Minh dung nhập đám người như là một đuôi tan nhập con cá trong nước, nhanh chóng biến mất tại phiến khu vực này. Hôm nay khách sạn vì cái gì yên tĩnh như vậy? Thiên Minh cùng Thiếu Vũ đâu? Hai người bọn họ không phải thích nhất đùa giỡn sao? Bước vào khách sạn, Đường Huyền Minh nghi ngờ hỏi một câu. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ bởi vì thân phận đặc thù, không có mấy người có thể quản thúc bọn hắn. Bình thường bọn hắn đều trong khách sạn đùa giỡn. Quả thực là vô pháp vô thiên. Hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể nhẫn nhịn. Để Đường Huyền Minh rất khó chịu. Bầu Nhụy tới tin tức. Đem hai người bọn họ thét lên Tiểu Thánh Hiền Trang đọc sách đi. Đinh Bàn Tử chủ động bẩm báo tin. Tức, rất sớm trước kia liền có quân tử tránh xa nhà bếp thuyết pháp. Thiên hạ người đọc sách cũng vui vẻ được như thế. Mà nho ra Tiểu Thánh Hiền Trang người đọc sách đều là nhất đẳng. Càng là sẽ không hạ phòng bếp. Nho ra các đệ tử thức ăn đều là bao bên ngoài. Mà có Tề Lỗ chi địa thứ nhất đầu bếp xưng hô Đinh Bàn Tử liền may mắn đạt được công việc này. Phụ trách mỗi ngày cho Tiểu Thánh Hiền Trang đưa đồ ăn đưa cơm. Hắn cùng Trương Lương, cũng chính là Trương Tử Phòng ngẫu nhiên nói chuyện phiếm phiếm vài câu cũng sẽ không khiến cho cái. Vấn đề lớn gì, Công Tôn gia cùng Âm Dương gia nhân vật đi rồi sao? Đường Huyền Minh không quan tâm hai người kia phải chăng đi đọc sách. Càng quan tâm là nho gia phải chăng có thể thừa nhận được ở Tần Quốc cho bọn hắn vòng thứ nhất. Phong bảo, khó mà nói, Tần Quốc quân đội tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài lít nha lít nhít 3 bước 1 người. 5 bước 1 chạm, ta hướng bên kia hành tàu cũng không dám cố ý dò xét. Sinh sợ làm cho chú ý của bọn hắn, ngược lại là nghe nói Công Tôn gia cùng nho gia tiến hành một trận biện luận. Công Tôn Học chính là danh gia quỷ biện, ở thời đại này đã dần dần suy thoái, nhưng cùng bọn hắn biện luận vẫn là để người thống khổ một việc. Đinh Bàn Tử êm tai nói tới, một chút cũng nhìn không ra cái tên mập mạp này khẩu tài cũng không tệ lắm. Đạo Trích ở bên cạnh nói, chêm chọc cười, nghiền ngẫm nói, danh gia biện luận làm sao lợi hại, ta ngược lại là không có cảm giác gì. Ngược lại là vị kia danh gia Công Tôn Linh Lung để ta giật nảy cả mình. Nhìn thân hình của nàng, người cao thon, trước ngực to lớn bao la hùng vĩ, thô sơ giản lược ở phía xa quan sát, tưởng rằng nhất đẳng mỹ nữ, Ban đại sư không có phản ứng hắn. Hắn một cái lão già họm hẻm, lại đẹp mỹ nữ đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Cao Tiệm Ly nhìn không chớp mắt, càng không thế nào quan tâm. Bên cạnh hắn Tuyết Nữ một mặt băng lãnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đường Huyền Minh phiết đến Tuyết Nữ tay tựa hồ bóp ở Cao Tiệm Ly trên lưng. Từ Phu Tử cũng là lão già họm hẻm, hiện tại hữu tâm cũng vô lực, đồng dạng không quan tâm. Còn lại Mặc Gia thống lĩnh một cái là Tuyết Nữ, một cái là Đoan Mộc Dung liền càng sẽ không quan tâm mỹ nữ. Không có người có phản ứng, Đạo Trích một chút liền có chút xấu hổ, vốn còn muốn nói tiếp, hiện tại bậc thềm đều không có người cho hắn hả? Tẻ ngắt nửa ngày, vẫn là Đường Huyền Minh chủ động đánh vỡ trầm mặc, nhẹ nhàng ồ một tiếng, Đạo Trích như được đại xá, cũng không thừa nước đục thả câu, một hơi nói, nghe thanh âm kiều kiều nhu nhu, bản tưởng rằng cái tuyệt thế mỹ nữ, mà lại trên mặt còn mang một ổ bánh cỗ, mười phần để người hiếu kỳ. Vừa mới nghe được thanh âm của nàng, ta đều muốn theo đuổi nàng tới. Nói đến đây, Đạo Trích lộ ra một mặt thần sắc khát khao, chủ động lưu ý Đoan Mộc Dung biểu lộ. Đoan Mộc Dung vẫn là một mặt lạnh như băng dáng vẻ, không có chút nào ăn dấm bộ dáng, để hắn lộ ra có chút uể oải. Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười truy vấn. Chẳng lẽ đây không phải là cái mỹ nữ sao? Trên thực tế hắn sớm đã biết, Công Tôn Linh Lung danh gia biện luận thuật đăng phong tạo cực. Nhưng luận ngoại biểu quả thực khiến người thổ huyết. Năm đó một trận bị mặt nạ hấp dẫn hắn chủ động chăm chú nhìn thật lâu. Kết quả mặt nạ lấy xuống thời điểm kém chút thổ huyết. Đạo Trích một mặt ăn con ruồi chết biểu lộ, khổ sở nói, muốn là có người có thể thưởng thức béo thành Đinh Bàn Tử mỹ nhân như vậy. Cái kia chắc hẳn Công Tôn Linh Lung là tuyệt đỉnh mỹ nữ. Béo thành Đinh Bàn Tử dạng này, một đám người nhìn một chút Đinh Bàn Tử bụng bự, toàn cũng hoài nghi hắn trên bụng quần áo muốn bị căng nứt. Sau đó trong đầu ngẫm lại cái kia tuyệt đỉnh mỹ nữ bộ dáng, nhịn không được dùng mình một cái. Đạo Trích nhìn thấy đám người cái phản ứng này, trong lúc nhất thời cười ha ha. Hắn ăn con ruồi chết, tự nhiên cũng phải cấp đám người phân nhuận một chút, cho đám người miêu tả miêu tả. Ác tâm một phen người, đây là hắn trời sinh chơi đùa tính cách. Đinh Bàn Tử muốn trầm ổn một chút, thấy Ban đại sư đám người trên mặt có chút không kiên nhẫn, mở miệng nói, ta đến nói một chút đi. Danh gia Công Tôn Linh Lung cùng Nho gia triển khai nhiều trận biện luận, thậm chí chuyển ra Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui cùng Bạch Mã không phải ngựa cái này biện luận. A, đã từng ghi chép ở trong sách danh xưng vô giải biện luận. Nho gia ứng đối ra sao? Bọn hắn lần này đầy bụi đất sao? Ban đại sư hiếu kỳ hỏi thăm. Không, Nho gia ứng đối vừa vặn, để người nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi một cái biện luận đều tiếp nhận đồng thời tại nhiều trận biện luận bên trong thắng nhiều thua. Ít, danh xưng vô giải Bạch Mã không phải ngựa trận này biện luận. Nho gia chuẩn bị hắc mã, cho ngựa, Bạch Mã, tông ngựa, các loại ngựa toàn đều tới một thớt. Vị kia cùng Công Tôn Linh Lung biện luận Nho gia đệ tử, cuối cùng cười chỉ vào một đống ngựa nói, theo tiên sinh lý luận, Bạch Mã không phải ngựa, hắc mã không phải ngựa, tông mã phi ngựa,